Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1555, quy tắc hôn nhân, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Quốc Ninh lực đạo phi thường lớn, Trương Mụ Mụ lập tức liền bị hắn lôi ra, còn hướng về sau lảo đảo mấy bước, kém chút không có đứng vững ngã xuống trên mặt đất, thật vất vả đứng vững vàng. Trương Mụ Mụ ăn vạ giống như lại ngã trên mặt đất, sau đó rắt cuống họng liền bắt đầu gào. Trương Quốc Ninh, ngươi cái này tang lương tâm, ngươi lại dám đối mẹ ngươi động thủ, ngươi đây là muốn trời đánh ngũ lôi. Trông thấy Trương Mụ Mụ cùng Trương Quốc Ninh náo loạn lên, Thu Mua Ngô người kia đứng tại chỗ biểu tình phi thường xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, khuyên cũng không phải, không khuyên giải cũng không phải. Cuối cùng người kia vẫn là đem Trương Mụ Mụ đỡ lên, sau đó đối Trương Quốc Ninh nói. Quốc Ninh, ngươi vẫn là lại cùng thím thương lượng một chút đi. Thương lượng xong ngươi tùy thời về đến trong nhà tìm ta liền đi trước. Ta là nhất gia chi chủ, ta nói bán liền bán, ngươi đừng quản mẹ ta, nàng đây là già nên hồ đồ rồi. Trương Quốc Ninh hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Mụ Mụ, hắn cảm thấy Trương Mụ Mụ như vậy cố tình gây sự phi thường cho mình mất mặt. Quốc Ninh, ngươi đừng nói như vậy mẹ, mẹ nói không bán thì không bán, chuyện tiền bạc ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Không được ta liền đi mượn. Cố Thiền Vũ đi tới khuyên Trương Quốc Ninh, một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Nghe thấy Cố Thiền Vũ ngay trước người ngoài nói muốn mượn tiền, Trương Quốc Ninh cảm thấy vô cùng mất mặt, lập tức liền thẹn quá thành giận. Trương Quốc Ninh hướng Cố Thiền Vũ gào thét, mượn cái gì mượn, ta giống như là cái loại này người thiếu tiền sao, ta nói bán liền bán, đây là Trương gia còn chưa tới phiên ngươi chen vào nói. Không nghĩ ly hôn liền cút cho ta một bên thành thật đợi. Cố Thiền Vũ phảng phất bị hù dọa, hồng vành mắt cũng không dám nói tiếp nữa. Nàng vuốt bụng yên lặng rơi nước mắt, nhìn đặc biệt đáng thương. Thấy Trương Quốc Ninh như vậy xúc sinh, lại là đối với chính mình mẹ động thủ, lại là cùng mang thai nàng dâu giống, Thu Mua Ngô người trên mặt hiện lên căm ghét, hắn cảm thấy Trương Quốc Ninh thực sự quá không ra gì. Trương Quốc Ninh trên người một phân tiền cũng không có. Sống mơ mơ màng màng 4-5 ngày, mấy ngày nay hắn sâu sắc biết tiền là một cái tốt, có tiền ngươi có thể ở tốt khách sạn, có thật nhiều nữ nhân vây quanh ngươi, cái loại cảm giác này Trương Quốc Ninh phi thường hưởng thụ. Bây giờ nhìn thấy Vương Viện Viện tấm kia khóc tang biểu tình, bao quát Trương Mụ Mụ tính toán chi li mặt, Trương Quốc Ninh từ đáy lòng rất phiền càng là không muốn nhìn thấy. Trương Quốc Ninh liền muốn nhanh đưa cây ngô bán, sau đó cầm lên tiền ra ngoài tiêu dao tự tại. Tỉnh xem trong nhà này hai cái ủ rũ mặt. Người theo ta lên phòng nhìn xem làm sao đem những này cây ngô lấy xuống. Trương Quốc Ninh đối Thu Mua Ngô người nói, vầng trán của hắn mang theo không kiên nhẫn. Nói xong Trương Quốc Ninh liền vịn cây thang trèo lên trên. Trông thấy Trương Quốc Ninh kiên quyết muốn bán, Trương Mụ Mụ gào đến càng thêm lợi hại. Ngoài miệng còn đang không ngừng chửi rủa, nhưng nàng thực chất bên trong vẫn là sợ trong nhà nam nhân, cho nên cũng chỉ dám qua miệng nghiện. Không dám thật lại đi ngăn Trương Quốc Ninh. Nông thôn phòng ở đều tương đối cao, cây thang cũng tương đối dài, Trương Quốc Ninh rất ít lên mái nhà làm việc, cho nên lên thang thời điểm động tác phi thường không thuần thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Trương Quốc Ninh sắp leo đến nóc phòng thời điểm, Cố Thiền Vũ câu một xuống khóe miệng, nàng đem tất cả khí kình đều tập trung vào trên ngón tay, sau đó bắn ra đi công kích Trương Quốc Ninh dưới chân cái kia cây thang. Trương gia cái thang không phải sắt, là đầu gỗ, cho nên Cố Thiền Vũ một kích liền trực tiếp làm khúc gỗ kia đứt đoạn, Trương Quốc Ninh dưới chân không còn, tay hắn không có nắm vững trực tiếp theo cái thang thượng ngã xuống. Trương Quốc Ninh rơi trên mặt đất biểu tình dữ tợn đau khổ, hắn nhịn không được kêu thảm một tiếng. Thấy Trương Quốc Ninh theo cái thang thượng ngã xuống, Trương Mụ Mụ thanh âm đều bén nhọn. Quốc Ninh, cách Trương.